Chương 1221, biến ảo nhân sinh 14. Một đống nhà trúc mọi người ước chừng dùng 10 ngày thời gian mới lộng hảo, đây là hậu cần cấp lực dưới tình huống mới hoàn thành. Nói là văn nhân song song chờ 6 người cái, kỳ thật thêm hậu cần ước chừng hơn 30 nhân tài đem cái này nhà trúc làm tượng mô tượng dạng có thể ở nhân. Đắp hảo nhà trúc cũng chỉ là chụp ảnh một chút chỉnh thể hiệu quả. Sau đó cái này nhà trúc liền bị tiết mục tổ đưa cho trong làng trài một đôi sinh hoạt khó khăn, phòng ở đều phá đơn độc tổ tôn. Cái này tổ tôn hai cái là cái này trong làng trài diện sinh hoạt gian nan nhất hai người, không xảo lao nhân thêm lưu thủ nhi đồng. Vốn lao nhân nhi tử chỉ là ra ngoài làm công, tuy rằng thường niên không ở nhà, vẫn còn hội đúng giờ thu tiền trở về, cái này tổ tôn lưỡng ngày còn qua được. Đáng tiếc ngày có bất chắc phong vân. Sau này lão nhân nhi tử ở bên ngoài làm công ra ngoài ý muốn, con dâu lại chịu không nổi cái này vô vọng sinh hoạt, bỏ lại đứa nhỏ cùng lão nhân một người đi. Lão nhân này cùng đứa nhỏ liền không có kinh tế nơi phát ra, toàn dựa vào tiền cứu tế cùng trong thôn người hảo tâm chiếu cố mới sống sót. Lão nhân kia cháu gái mới chỉ có 8 tuổi, cũng đã có hiểu biết chính mình làm gia vụ, thuận tiện chiếu cố lão nhân, nho nhỏ hài đồng, không thấy bất kỳ nào cái này tuổi khiêu thoát nghịch ngợm. Có hiểu biết làm cho đau lòng người. Chứ nhà này nhà trúc, chụp ảnh tổ còn cho này đối tổ tôn lưu lại rất nhiều sinh hoạt vật tư, cùng với một bút quên tiền, đầy đủ nhượng lao nhân này dưỡng lao, thuận tiện đem cháu gái bồi dưỡng đến lên đại học. Chứ cái này, Trương Tuệ Quyên còn hứa hẹn sẽ đem bản kỳ biến hóa nhân sinh tiết mục một bộ phận tiền lời quên ra, thành lập một cái lưu thủ nhi đồng cùng lao nhân cứu trợ ngân sách. Văn nhân song song bọn người lập tức tích cực hưởng ứng, cũng đều đem mình trả thù lao hiến cho ra một bộ phận. Đương nhiên điểm này là lúc trước Trương Tuệ Quyên cũng đã thương lượng với bọn họ tốt lắm, loại này tại xã hội quần chúng trước mặt soát nhân phẩm sự, liền xem như tiêu tiền mọi người cũng đều cam tâm tình nguyện. Mà này đối tổ tôn vẫn chỉ là cái này trong làng trài một cái ảnh thu nhỏ, trong thôn còn có rất nhiều không xảo lao nhân cùng lưu thủ nhi đồng. Chỉ là những người khác ra đứa nhỏ tuy rằng không ở bên người lại đúng giờ trả thù lao. Không có này đối tổ tôn thảm như vậy mà thôi. Trương Tuệ Quyên sở dĩ cô sức chụp ảnh điểm này, mục đích chủ yếu chính là muốn đem nông thôn không xảo lao nhân cùng lưu thủ nhi đồng vấn đề lại tại người xem trước mặt cường điệu một chút. Trương Tuệ Quyên là cái có lương tâm đạo diễn, nàng thường thường đối truyền thông nói một câu liền là, nếu ta có năng lực ảnh hưởng một nhóm người tăng quan, như vậy ta hy vọng ta có thể làm người tạo bình thường tăng quan, đạo nhân hướng thiện. Trương Tuệ Quyên không chỉ là miệng mình thượng nói như thế, nàng chụp ảnh tiết mục, khôi hài vui thích bên trong trước giờ đều không thiếu này đó khiến người tỉnh ngộ nội dung. Tại vui vẻ nhìn xem tiết mục đồng thời, nhuận vật nhỏ im lặng đem này đó thẩm thấu tiến nhìn xem người trong lòng, không phải khô cằn thuyết giáo, làm cho người ta nghe hơn cảm thấy chán mâu thuẫn. Nàng từ trước đến nay không làm bất kỳ nào hô hào, lại có thể làm cho người ta tự phát tự động sinh ra cảm ngộ. Không tự chủ bên trong liền theo ý của nàng, chú ý này đó xã hội khó khăn chi nhân sinh hoạt. Bởi vì dựng nhà trúc mệnh chết đi, cho nên Trương Tuệ Quyên cho mọi người một cái thoải mái chút nhiệm vụ, tam đội nhân phân ba phương hướng, hảo hảo đi dạo cái này làng trài cùng cái này làng trài quân thân. Đương nhiên không thể là khô cằn đi dạo, còn muốn noi theo du lịch tiết mục người chủ trì, vừa đi vừa nói, về phần nói cái gì chính mình nghĩ, tùy ý phát huy. Văn nhân song song cùng tập xương lựa chọn là từ làng trài chính giữa bộ phận xuyên qua, sau đó đến làng trài đỉnh đầu chân núi quay một chuyện. Hai người tiến vào làng trài chính giữa hẻm nhỏ, nhìn bên con đường nhỏ sinh trưởng rêu xanh, văn nhân song song có chút cảm khái, nhìn đến chỗ như thế, luôn luôn cho ta một loại xa lạ quen thuộc cảm giác. Nơi này để ta nhớ tới lúc còn nhỏ, cùng phụ mẫu ở tại hẻm nhỏ bên trong, mỗi ngày ra ngoài lúc đi học. Đi ngang qua hẻm nhỏ bên cạnh luôn luôn mọc đầy này đó rêu xanh, còn có loại này mảnh dài ngõ nhỏ, thật sự hảo hoài niệm. Khi đó mỗi ngày từ ngõ hẻm trong đi qua, cũng không cảm thấy có cái gì đặc biệt, nhưng mà làm ta trưởng thành, rời đi cái kia hẻm nhỏ, tiến vào nhà cao tầng, lại cũng nhìn không tới như vậy phong cảnh. Cho nên luôn có như vậy một lần nháy mắt, ta sẽ cảm thấy hoài niệm những kia lúc ấy chỉ nói là bình thường phong cảnh, đó là một loại tình hoài. Hiện tại rốt cuộc không tìm về được. Tập xương trừng mắt nhìn, hắn từ nhỏ ở nhà cao tầng, hoàn toàn thể hội không đến văn nhân song song cảm khái, cho nên hắn nghĩ ngợi, ngồi xổm một mảnh rêu xanh trước nói, với ta mà nói, cái này địa phương rất tân kỳ. Ta từ nhỏ là sinh hoạt tại nhà cao tầng trong, thấy phòng ở là sạch sẽ lại sắp hàng chỉnh tề, hoa cỏ là tu kiến tốt, tuy rằng mỹ lệ lại tràn đầy tượng giận. Nhưng là cái này địa phương lại bất đồng, hoa dại cỏ dại hỗn độn sinh trưởng, có lẽ có vài nhân nhìn sẽ cảm thấy loạn, nhưng mà ta lại cảm thấy, như vậy tràn đầy dã thu phong cảnh, có khác một loại ý nhị. Hơn nữa ta còn thật sự rất ít nhìn đến rêu xanh đâu, ngươi nhìn cái này rêu xanh, mặt trên còn giống như kết quả thực, nhìn kỹ giống như là một mảnh rút nhỏ thảo nguyên. Văn nhân song song nhìn nhìn trên mặt đất rêu xanh, đột nhiên linh cơ vừa động nói, nơi này rêu xanh dài như vậy tốt, không bằng chúng ta làm một cái hơi co lại cảnh quan thế nào, hơi co lại cảnh quan tập xương đầu mày giật giật, lập tức hứng thú, hắn đến là biết hơi co lại cảnh quan, nghe nói chính là dùng rêu xanh làm hoa cỏ cây cối, làm một ít nho nhỏ phòng ở đặt ở bên trong dựng mà thành. Ngươi biết làm tập xương hai mắt lấp lánh nhìn văn nhân song song hỏi. Văn nhân song song khoát tay chặn lại, thập phần thoải mái trả lời, sẽ không tập xương, sẽ không ngươi đáp ứng nhanh như vậy. Thiếu niên, ngươi có biết hay không, nhân sinh phấn khích ở chỗ không biết, ở chỗ sáng tạo, cái gì đều biết hội còn có ý gì, tham dò không biết mới là nhất thú vị. Được rồi, vậy ngươi phải như thế nào tham dò không biết đâu, tập xương nói không lại văn nhân song song, xuề tay tỏ vẻ tất cả đều theo văn nhân song song. Văn nhân song song đối hậu cần ngoắc tay, làm cho người ta chuẩn bị cho nàng chế tác hơi co lại cảnh quan công cụ, còn có thủy tinh hội cháo, sau đó hai người liền bắt đầu không làm việc đàng hoàng chế tác hơi co lại cảnh quan. Bởi vì hai người quyết định quá gấp gáp, hậu cần cũng không thể cung cấp ra chế độ sở hữu làm hơi co lại cảnh quan công cụ, tỉ như chế tác hơi co lại phòng ốc đồ dùng. Hai người liền dùng tiểu hài từ đất dẻo cao su để thay thế, chế tạo ra lớn chừng ngón cái các loại trong cổ tích mới có thể xuất hiện nấm phòng ở, còn có ở tại phòng ở bên trong nhân cách hóa tiểu động vật. Văn nhân song song không nghĩ tới cái này tập xương trừ khiêu vũ có thiên phú, chơi đất dẻo cao su đồng dạng có một tay. Hắn nặn ra đến nhân cách hóa động vật giống như lúc, hai người dùng rêu xanh xem như mặt cỏ, thật nhỏ thảo làm đại thụ, nấm tiểu phong ở đàn sen hợp lý rơi vào trên cỏ. Hai người từ buổi sáng bắt đầu ép buộc, trong lúc hết sức chăm chú liền cơm trưa đều chưa ăn, mãi cho đến buổi tối toàn bộ hơi co lại cảnh quan mới coi xong thành, một cái nho nhỏ đồng thoại vương quốc xuất hiện tại thủy tinh che phủ trung. Văn nhân song song cùng tập xương đầy tay bùn nhìn mình thắng lợi thành quả, đầy mặt ý cười, Tô Khiết cùng Tạ Văn An, Tô Cẩm Giang, Vương Hàm Tiếu vây quanh cái này hơi co lại cảnh quan chật chật lấy làm kỳ. Tô Khiết nhìn văn nhân song song hâm mộ nói, song song tỷ, ngươi cũng mang theo ta làm một cái hơi co lại cảnh quan đi, ta muốn dẫn về trong nhà chiếu cố thật tốt, cái này quá đẹp.